ta nhận thức tội chính là tự ý bán đan dược. Về phần cao trưởng lão nói tàn hại đồng môn gì đó lại là chuyện giả dối không có thật, là hắt nước bẩn lên trên người ta, vẫn xin thủ tọa minh xét. Cao trưởng lão nhất thời lớn tiếng quát. Phương Lâm lớn mật, ở trước mặt thủ tọa cùng các trưởng lão còn dám ngụy biện, chứng cớ vô cùng xác thực. Ngươi ở trong tầm dược phong thực sự tàn hại đồng môn, tội không thể tha. Phương Lâm cười lạnh nói, các trưởng lão nói là có chứng cớ vô cùng xác thực sao? Vậy kính mong các trưởng lão lấy ra cái mà trưởng lão gọi là chứng cớ xác thực đó. Cổ Đạo Phong cũng gật đầu. Cao trưởng lão, tàn hại đồng môn chính là tội lớn, chúng ta không thể để bất cứ một đệ tử nào bị oan uổng, cũng không thể bỏ qua bất kỳ người nào phạm phải giới luật này. Nếu như người đưa ra chứng cứ, ta tất nhiên sẽ xử trí Phương Lâm, nhưng nếu như người không có chứng cứ thì đó là đang vu cáo Phương Lâm. Cao trưởng lão cười lạnh lùng. Lão Phu tất nhiên là có chứng cứ. Hắn nói xong chỉ thấy có một người từ ngoài đại điện đi tới. Phương Lâm quay lại nhìn, đó không phải Khang Lộc thì còn ai? Ánh mắt Khang Lộc oán độc nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm lại nhếch miệng lộ ra nụ cười mỉm. Bái kiến thủ tọa, bái kiến các vị trưởng lão. Đệ tử Khang Lộc tố cáo Phương Lâm dùng độc để hãm hại đệ tử. Khang Lộc quỳ trên mặt đất, tay chỉ về Phương Lâm, thần sắc bi thương, căm phẫn nói. Phương Lâm hở hững liếc mắt nhìn Khang Lộc không nói gì, khóe miệng cao trưởng lão cong lên, hiện ra nụ cười lạnh. Thủ tọa, Khang Lộc này chính là người bị Phương Lâm tàn hại, tất cả những chuyện phát sinh bên trong tầm dược phong cứ để hắn nói ra. Cổ Đạo Phong gật đầu đồng ý, Khang Lộc bắt đầu trắng trợn chỉ trích Phương Lâm, còn thêm dầu thêm mỡ thuật lại toàn bộ mọi chuyện của Phương Lâm. Trong lời tự thuật của Khang Lộc, Phương Lâm nghiễm nhiên biến thành một tên cuồng đồ có thủ đoạn độc ác, không chuyện ác nào không làm. Không ít trưởng lão ở đây đều âm thầm lắc đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm mang theo vẻ thất vọng và giận dữ. Mà nhiều người thì lại nhíu mày im lặng, bọn họ biết Khang Lộc là ai, mức độ tin cậy từ lời nói một phía của hắn thực sự không cao cho lắm. Hơn nữa, gần như mọi người đều biết tới ân oán giữa Khang Lộc cùng Phương Lâm. Khang Lộc ở đây lên án Phương Lâm, tất nhiên là có động cơ bất lương. Sau khi Khang Lộc nói xong, Mạnh Vô Ưu đang đứng một bên lập tức đứng dậy trầm giọng nói. Lời nói một phía của Khang Lộc thực sự khó có thể khiến người ta tin phục. Nếu như dùng những điều này để định tội Phương Lâm, thì Lão Phu là người đầu tiên không phục. Lời của Mạnh Vô Ưu nói nhận được không ít sự tán thành và ủng hộ của các trưởng lão. Ngay cả Nghiêm Chính Phong kinh nghiệm lâu nhất cũng khẽ gật đầu. Cao trưởng lão hử lạnh một tiếng hoàn toàn không dao động, nói thêm. Ở bên ngoài đại điện còn có mấy nhân chứng, bọn họ cũng có thể đứng ra làm chứng. Có mấy đệ tử nơm nớp lo sợ đi vào trong đại điện, tất cả đều là người lúc trước đi theo Khang Lộc trong tầm dược phong. Chỉ có điều lúc này bọn họ vô cùng khẩn trương, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Bái kiến thủ tọa, các vị trưởng lão. Sau khi năm người đi vào cung kính hành lễ với mọi người, sau đó lập tức đứng tại chỗ tay chân có phần luống cuống. Các trưởng lão nhìn năm người này dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ là không cần khẩn trương. Các ngươi nói hết ra những gì ngày đó đã nhìn thấy đi, cao trưởng lão lạnh lùng nói. Năm người kia nghe vậy không ngờ lại do dự liếc mắt nhìn Phương Lâm. Cao trưởng lão thấy vậy chân mày khẽ nhíu lại. Chỉ có điều rất nhanh, năm người này giống như Khang Lộc vừa rồi đều lên án Phương Lâm bên trong tầm dược phong tàn hại đồng môn. Thủ tọa, các vị trưởng lão, các người cũng đã nghe được, những người này đều chứng kiến chuyện đó, lời của bọn họ đủ làm chứng cớ. Cao trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó lập tức cao giọng nói với mọi người. Khang Lộc quỳ ở một bên hung tợn nhìn Phương Lâm, trong mắt có sự điên cuồng và oán độc. Ngược lại, năm đệ tử đứng ra làm chứng thì có vẻ lo sợ bất an. Hình như là tới đại điện lên án Phương Lâm không phải chủ ý của họ. Từ đầu tới cuối, Phương Lâm đều rất bình tĩnh. Cho dù năm người này lên án hắn thì trên mặt hắn cũng không có bất cứ dao động gì. Phương Lâm đã sớm dự đoán được cảnh tượng này. Cho dù lúc trước ở tầm dược phong mình sử dụng danh hiệu của Hàn Ngâm Nguyệt để chấn áp bọn họ, nhưng nhất định vẫn sẽ có người đứng ra làm chứng chống lại mình. Dù sao thì phần lớn đám người kia đều là người của Vu Thu Phàm. Vu Thu Phàm bày mưu đặt kế, cho dù trong lòng bọn họ không muốn thì vẫn phải đứng ra làm chứng buộc tội Phương Lâm. Nếu như phía sau Khang Lộc không có Vu Thu Phàm thì sợ rằng sẽ không có người nào đứng ra làm chứng tố cáo Phương Lâm hết. Cổ Đạo Phong nhìn chằm chằm vào Phương Lâm quát hỏi, Phương Lâm, ngươi có gì muốn nói không? Phương Lâm mỉm cười nói, đệ tử có một vấn đề. Nếu bọn họ luôn miệng nói là ta cho Khang Lộc dùng đan độc, vậy các vị trưởng lão ở đây đều là tiền bối đan đạo, lẽ nào lại không có người nào kiểm tra xem trong cơ thể Khang Lộc rốt cuộc có đan độc hay không hay sao? Lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão ở đây đều thoáng ngẩn người ra, sau đó bọn họ lập tức nhìn về phía Khang Lộc. Trong lòng cao trưởng lão nhất thời kinh sợ, hắn đã sớm kiểm tra thân thể Khang Lộc nhưng căn bản không phát hiện bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào. Đây là một chỗ sơ hở rất lớn nhưng không phải không cách nào né tránh. Cao trưởng lão lập tức nói. Khởi bẩm thủ tọa, mặc dù trong cơ thể Khang Lộc không có dấu hiệu trúng độc, nhưng dựa theo chứng cớ minh xác của mấy đệ tử này, đan độc kia không có lập tức phát tác, mà phải chờ một tháng sau mới phát tác. Hiện tại không điều tra ra được, cũng không thể đại biểu là Khang Lộc không trúng độc. Hơn nữa có chứng cớ chính xác từ mấy người này đã đủ để định tội Phương Lâm rồi. Mộc Yến bỗng nhiên cười lạnh đứng ra nói. Thật đúng là vô lý, ngay cả dấu hiệu trúng độc cũng không có đã nói là Phương Lâm cho Khang Độc dùng đan độc, điều này cũng quá hoang đường đi. Thân sắc cao trưởng lão không đổi nói, rất nhiều đan độc đều có đặc điểm là ẩn mà không phát, nếu như đợi đến khi đan độc trong cơ thể Khang Lộc phát tác mới trở lại thẩm vấn Phương Lâm, vậy chẳng phải là hại Khang Lộc mất mạng vô ích sao? Gương mặt của Mộc Yến hoàn toàn lạnh lẽo nhìn chằm chằm cao trưởng lão lớn tiếng hỏi, vậy nếu như Khang Lộc không trúng độc thì chẳng phải oan uổng cho Phương Lâm sao? Chẳng lẽ theo cao trưởng lão thấy oan uổng cho Phương Lâm thì được, mà oan uổng cho Khang Lộc thì lại không được sao? Cao trưởng lão ngươi rốt cuộc là trưởng lão của đan tông ta, hay là trưởng lão của một mình Khang Lộc hắn? Ngươi bụng dạ khó lường, mưu toan cùng với Khang Lộc liên thủ hãm hại thiên tài của đan tông ta, thực sự là tội ác tày trời. Mộc Yến nói một hồi lời lẽ cực kỳ sắc bén, cao trưởng lão tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có lửa giận hừng hực thiêu đốt. Bầu không khí trong đại điện có phần cổ quái, không ít người đều nhìn cao trưởng lão thầm cười trộm. Cũng có người bội phục Mộc Yến trong đại điện này, ngang nhiên chỉ trích một trưởng lão có địa vị không thấp, điều này không chỉ cần có nội tình mà cần có quyết đoán mới được. Mộc Yến, người dám nói xấu bản tọa. Cao trưởng lão nổi giận đùng đùng, ánh mắt cực kỳ thâm trầm. Trên mặt Mộc Yến lại lộ ra vẻ xem thường nói. Có phải là nói xấu hay không, chỉ có trong lòng cao trưởng lão ngươi hiểu rõ nhất. Ta từng ngươi nói là ngươi hình như có ngầm quan hệ cá nhân thân thiết với Khang Lộc. Nghe nàng nói thế, sắc mặt cao trưởng lão cuối cùng biến đổi, lập tức phản bác. Mộc Yến, ở bên trong đại điện đan tông này, ngươi vu khống nói xấu bản tọa, rốt cuộc có ý đồ gì? Mộc Yến không thèm để ý tới hắn, chỉ cười lạnh một tiếng. Trong lòng cao trưởng lão thầm mắng không thôi, hắn tiếp tục nhìn đám người chung quanh, ai nấy đều có thần sắc cổ quái. Hiển nhiên lời của Mộc Yến nói khiến cho không ít trưởng lão quả thực phát sinh nghi ngờ đối với dụng ý của cao trưởng lão. Thủ tọa, Mộc Yến cản quấy đơn giản là đang bao che cho Phương Lâm. Nhưng hắn phạm tội là sự thật, khẩn cầu thủ tọa trừng phạt nghiêm khắc, quét sạch cái làn gió bất chính trong đan tông ta. Cao trưởng lão trầm giọng nói, tạm thời ép lửa giận trong lồng ngực xuống. Trưởng lão đàn các cũng mở miệng. Phương Lâm người này tự bán đan dược, bởi vậy có thể nhìn ra hắn là người coi trời bằng vung, làm ra chuyện tàn hại đồng môn cũng không có gì là lạ. Lão Phu cho rằng hai tội hắn phạm đều phải xử nặng. Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến cùng với một ít trưởng lão nhất thời biến sắc, đây là muốn một gậy hoàn toàn đánh gãy Phương Lâm. Nếu như hai tội cùng phạt, vậy thì thật đúng là vĩnh viễn không thể lật người. Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến liếc mắt nhìn nhau, lại muốn đứng ra biện bạch cho Phương Lâm. Thủ tọa, đệ tử oan uổng. Phương Lâm bỗng nhiên lên tiếng, thần sắc đặc biệt ủy khuất. Cổ Đạo Phong nhíu mày hỏi. Lúc này có người làm chứng tố cáo ngươi, ngươi còn có gì oan uổng? Gương mặt của Phương Lâm đau khổ nói. Hồi bẩm thủ tọa, đệ tử chỉ có cảnh giới nhân nguyên ngũ trọng, làm sao có thể cho Khang Lộc ăn đan độc được? Vị này không tránh được cũng quá coi trọng đệ tử đi. Lời này vừa nói ra, cao trưởng lão thoáng ngẩn người ra, Khang Lộc cũng ngẩn người, và năm đệ tử đứng ra làm chứng cũng sững sờ tại chỗ. Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ vô tội rồi phóng ra nội kình của bản thân, quả thật chỉ là cảnh giới nhân nguyên ngũ trọng, hơn nữa ở trong nhân nguyên ngũ trọng cũng chỉ xem là trình độ bình thường nhất. Khang Lộc nhất thời phát điên, hắn chỉ thẳng mặt Phương Lâm thê lương gào lên. Không có khả năng, hắn là nhân nguyên bát trọng, tuyệt đối không phải là nhân nguyên ngũ trọng, hắn đang nói dối, hắn lừa gạt tất cả chúng ta. Tuy rằng trong lòng cao trưởng lão rất nghi ngờ, nhưng thấy bộ dáng Khang Lộc thất thố như vậy, hắn tức giận, một chưởng đánh cho Khang Lộc ngã lăn ra đất. Khang Lộc bị đánh một chưởng lúc này mới tỉnh táo lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn mờ mịt. Vẻ mặt cao trưởng lão trầm xuống muốn ra tay dứt khoát điều tra cảnh giới của Phương Lâm, nhưng Phương Lâm lại vội vàng tỏ ra hoảng sợ. Cao trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Đệ tử chưa từng đắc tội ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ở trước mặt thủ tọa và các vị trưởng lão khác động thủ giết ta sao? Thần sắc cao trưởng lão cứng đờ, bước chân khựng lại, hắn thực sự hận không thể đè Phương Lâm xuống mà thông đít một trận. Nghiêm Chính Phong liền đi ra, hay là để cho ta tới đi. Nói xong liền đi tới bên cạnh Phương Lâm, đôi mắt già nua lộ ra ánh sáng nhìn chăm chú vào Phương Lâm. Ngươi không nên cử động, lão phù sẽ không hại ngươi. Nghiêm Chính Phong ngoài cười nhưng trong không cười, nói một câu, rồi lập tức nhẹ nhàng đặt một tay lên trên vai của Phương Lâm. Để cho một vị trưởng lão có bối phận cực cao như Nghiêm Chính Phong tới kiểm tra cảnh giới của Phương Lâm, tất nhiên là không có ai dị nghị. Dù sao trong toàn bộ Đan Tông, Nghiêm Chính Phong có thể nói là người công bằng, chính trực và vô tư nhất, tuyệt đối không thiên vị người nào. Nhìn thần sắc Vương Lâm thản nhiên, trong lòng Cao trưởng lão và Khang Lộc đều căng thẳng, mơ hồ có cảm giác bất an. Khang Lộc vẫn luôn nói thầm bốn chữ không có khả năng, hắn không tin Phương Lâm có thể lừa dối mọi người. Rõ ràng là nhân nguyên bắt trọng, làm sao chạy đến nơi này lại biến thành nhân nguyên ngũ trọng cho được. Sau một lát, Nghiêm Chính Phong giơ tay lên, tay lại chắp ra sau lưng, trên gương mặt giả nua không lộ ra biểu tình gì. Bộ dạng hắn như vậy ngược lại khiến Cao trưởng lão và trong lòng Khang Lộc càng khẩn trương. Nghiêm trưởng lão, cảnh giới của Phương Lâm có phải thực sự chỉ là nhân nguyên ngũ trọng hay không? Cổ Đạo Phong mở miệng. Nghiêm Chính Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhìn thấy Nghiêm Chính Phong gật đầu, đầu óc của Cao trưởng lão đột nhiên chấn động, Khang Lộc thì cười thảm, toàn thân giống như không còn tinh thần, hoàn toàn ủ rũ. Không có khả năng, cảnh giới của Phương Lâm rõ ràng là nhân nguyên bát trọng, làm sao chỉ có thể là nhân nguyên ngũ trọng được? Cao trưởng lão lập tức lớn tiếng chất vấn. Hắn không thể không chất vấn. Một khi xác nhận cảnh giới của Phương Lâm chỉ là nhân nguyên ngũ trọng, vậy thì những lời mà hắn lên án Phương Lâm trước đó sẽ biến thành một chuyện nực cười. Một đệ tử hạ đẳng có tu vi nhân nguyên ngũ trọng lại ép Khang Lộc ăn đan độc. Nói ra điều này quả thực chính là một chuyện cười, muốn rụng cả răng. Trừ phi Khang Lộc là một thằng đần độn, bằng không với thực lực của hắn làm sao có thể để cho Phương Lâm chỉ có tu vi nhân nguyên ngũ trọng thực hiện được ý định. Tất cả lời tố cáo đều căn cứ vào chuyện Phương Lâm có thực lực là nguyên nhân. Nhân nguyên bát trọng, cường hãn hơn Khang Lộc. Thế nhưng Phương Lâm nay chỉ có nhân nguyên ngũ trọng thì trên cân bản đã đẩy ngã tất cả những lời tố cáo của Cao trưởng lão. Cho dù có người làm chứng cũng chỉ bị xem là bằng chứng giả mà thôi. Nghe thấy Cao trưởng lão thất thố chất vấn mình, Nghiêm Chính Phong lạnh lùng. Thế nào? Cao trưởng lão đang chất vấn lão phu đó sao? Cao trưởng lão nhất thời tỉnh táo lại, trán đổ mồ hôi. Vừa rồi hắn mới buột miệng nói ra, thực sự là có phần thất thố. Nghiêm trưởng lão thứ lỗi, không phải vãn bối chất vấn tiền bối, chỉ là trong lòng thấy nghi ngờ. Cao trưởng lão lập tức ôm quyền nói với Nghiêm Chính Phong, thái độ cung kính. Nghiêm Chính Phong ồ lên một tiếng, người nghi ngờ cái gì? Lão phu tự mình ra tay kiểm tra cảnh giới của Phương Lâm, chẳng lẽ còn có thể giả được sao? Đầu của Cao trưởng lão chảy đầy mồ hôi, liên tục xua tay. Được, nếu như người nghi ngờ lão phu, vậy ngươi tự mình qua kiểm tra xem. Hừ. Nghiêm Chính Phong cuối cùng hừ lạnh một tiếng, khiến trong lòng Cao trưởng lão thầm kêu khổ. Mình căn bản là không muốn đắc tội với vị trưởng lão có bối phận cực cao này, nhưng lúc này vẫn đắc tội với hắn. Chỉ có điều hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Nghiêm Chính Phong quả thực là có khả năng cố ý giấu giếm tu vi cho Phương Lâm. Tuy rằng là khả năng này rất thấp, nhưng trong lòng Cao trưởng lão cũng không tránh khỏi ngờ vực. Mà thôi, cũng đã đến bước này thì nhất định phải kiểm tra, tự mình kiểm tra mới có thể kết luận. Cao trưởng lão cắn răng, thực sự đi tới bên cạnh Phương Lâm ra tay kiểm tra cảnh giới. Phương Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể để Cao trưởng lão đặt tay trên vai mình. Vài hơi thở sau, vẻ mặt Cao trưởng lão chấn động kinh ngạc, trong mắt hiện đầy vẻ khó tin. Thực sự là nhân nguyên ngũ trọng. Cao trưởng lão không thể tin được vào sự thật này, nhưng từ trong cơ thể Phương Lâm hắn thực sự chỉ cảm nhận được dao động nội kình ở mức nhân nguyên ngũ trọng bình thường. Về điểm này tuyệt đối không thể giả vờ. Cao trưởng lão quay đầu lại nhìn về phía Khang Lộc, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Khang Lộc, ngươi lại dám lừa ta? Cao trưởng lão gầm thét giận dữ, hiển nhiên là bộ dáng giận không kìm được. Khang Lộc bị dọa cho giật mình, vội vàng giải thích. Cao trưởng lão, đệ tử không có lừa ngài, lời ta nói đều là sự thật. Năm đệ tử đi ra làm chứng đều run rẩy, hiển nhiên là cục diện trước mắt đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của họ. Cao trưởng lão cắn răng, nếu như ở đây không phải đang là đại điện Đan Tông, thì sợ rằng hắn sẽ trực tiếp ra tay giết ngay Khang Lộc. Thằng đáng chết này lại dám nói bậy, hại ta hôm nay mất hết mặt mũi như vậy, thực sự là đáng giận. Trong lòng Cao trưởng lão đã sớm mắng Khang Lộc tới máu chó đầy đầu, cũng hoàn toàn bỏ qua ý định tố cáo Phương Lâm. Thủ tọa, lão phu là bị Khang Lộc này lừa gạt, thực sự là xấu hổ, Phương Lâm quả thật không có khả năng làm ra những chuyện kia. Vẻ mặt Cao trưởng lão xấu hổ, ôm quyền nói với Cổ Đạo Phong. Vẻ mặt của Khang Lộc nghe thế dại ra, hắn không nghĩ tới Cao trưởng lão lại nhanh chóng bỏ mặc mình như vậy. Vẻ mặt của năm đệ tử Đan Tông thì đã không còn sắc máu, tình thế này đảo ngược cũng quá nhanh. Năm người mình đi ra làm chứng vốn là chuyện đã cực kỳ mạo hiểm, lúc này thất bại, vậy không phải khiến năm người mình rơi vào hoàn cảnh vô cùng túng quẫn sao? Triệu Đăng Minh, Vu Chấn liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng không nói gì. Chuyện đến bước này thì cho dù bọn họ không cam lòng và không thể tưởng tượng thế nào cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mấy trưởng lão Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến thì lại vui mừng, đắc ý nhìn đám người Triệu Đăng Minh thần sắc khó coi bên kia. Khang Lộc, người vụ oan hãm hại Phương Lâm thực sự là đáng giận. Giọng điệu của Cổ Đạo Phong sắc bén nói. Khang Lộc co quắp trên mặt đất, muốn cười nhưng căn bản không cười nổi, trong lòng hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng và bi ai. Ta đấu không lại Phương Lâm, hắn là quái vật, bất kể ta làm thế nào cũng đấu không lại hắn, cho dù có Vu Thu Phàm ta cũng không phải đối thủ của hắn, trong lòng Khang Lộc hoàn toàn lạnh lẽo. Vừa tự nghĩ tới trong người mình còn bị trúng độc thất tâm đan, thần sắc của Khang Lộc bỗng trở nên điên cuồng dữ tợn. Phương Lâm, ta muốn người phải chết. Khang Lộc đột nhiên trở nên hung bạo, toàn thân hắn giống như mất đi lý trí, giống như một con mèo điên lao về phía Phương Lâm. Làm càn, lớn mật, dừng tay. Hơn 10 tiếng quát lớn vang lên, cao trưởng lão ở gần nhất vốn có thể ra tay ngăn cản nhưng hắn vừa ra tay liền khựng lại. Cái thoáng dừng lại này thì hai tay Khang Lộc đã chộp tới cổ Phương Lâm. Nhưng sau một khắc, một khí thế dồi dào không cách nào hình dung được từ trên người Cổ Đạo Phong phát ra. Khang Lộc giống như trúng phải một đòn nghiêm trọng, thoáng cái bay ra ngoài, sau lưng đập mạnh trên cây cột trong đại điện, phụt. Máu tươi trong miệng Khang Lộc phun mạnh ra, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị Cổ Đạo Phong đánh nát. Lúc này trong miệng Khang Lộc không ngừng phun ra cả mảnh vỡ nội tạng, không bao lâu sẽ tắt thở. Phương Lâm thì có vẻ còn chưa hoàn hồn. Chỉ có điều trong lòng hắn lại vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn về phía Khang Lộc sắp chết, hoàn toàn không có sự đồng tình hay thương hại. Khang Lộc nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn có máu tươi cùng mảnh vụn nội tạng tuôn ra, trên mặt lại hiện ra nụ cười quỷ dị. Ta thua, ha ha, ta cuối cùng vẫn là thua. Khang Lộc chỉ cười, mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm nhìn hắn, miệng nhếch lên vẻ tươi cười. Khang Lộc lại nhìn chằm chằm vào Phương Lâm như thế không nhúc nhích, trong mắt dần mất đi sinh cơ. Khang Lộc chết. Cổ Đạo Phong cũng không liếc nhìn thi thể Khang Lộc, giọng nói bình tĩnh không dao động. Khang Lộc vu oan hãm hại đồng môn chính là một tội, ở trước mặt mọi người hành động hung ác chính là hai tội, không để ý tới uy nghiêm của bản tọa chính là ba tội. Ba tội cộng lại chỉ có chết. Thủ tọa anh minh, mọi người cùng hô lên. Cổ Đạo Phong nhìn Phương Lâm, lúc này Phương Lâm cảm giác được trong mắt Cổ Đạo Phong hình như ẩn chứa một phần sát cơ. Một phần sát cơ này được che giấu rất kỹ, nhưng Phương Lâm vẫn cảm thấy thân thể ớn lạnh, thật giống như là bị một con mãnh thú đáng sợ theo dõi. Phương Lâm tự ý bán đan dược, phạt hắn cấm túc 3 tháng. Cổ Đạo Phong thản nhiên nói. Cấm túc 3 tháng đây cũng không phải là cấm túc ở tại nơi ở của Phương Lâm, mà sẽ bị giam giữ ở trong một cái sơn động. Bị cấm túc ở đó 3 tháng là sẽ hoàn toàn không được rời khỏi sơn động đó. Sơn động này có tên là Trấn Yêu Động. Đây là một cái hang động có từ thời xa xưa, vốn được Đại Tông Chủ Tử Hà Tông các triều đại dùng để giam giữ các loại yêu thú cường đại. Lâu ngày khi không có yêu thú nào bị giam giữ ở đây, nó liền biến thành nơi giam giữ đệ tử. Căn cứ vào mức độ phạm tội thì sẽ quyết định thời gian những đệ tử phạm lỗi bị giam giữ. Trừng phạt nghiêm trọng nhất đó là bị giam giữ cả đời. Cả đời đi bị nhốt trong Trấn Yêu Động này thì vĩnh viễn không thấy được ánh sáng mặt trời cho đến khi chết già. Cấm túc ở Trấn Yêu Động 3 tháng trên thực tế trừng phạt như vậy cũng không mấy nghiêm trọng. Nhưng bên trong Trấn Yêu Động này có không ít người kỳ quái bị giam giữ trong một thời gian rất lâu, tâm tính dần bị thay đổi trở nên biến thái. Nếu như có người mới tiến vào Trấn Yêu Động, trên cơ bản bọn họ sẽ chịu đủ mọi sự tàn phá, thậm chí còn bị thông đít. Tuy rằng không đến mức là mất đi tính mạng, nhưng sau khi đi ra, trên cơ bản đều bị những người bên trong đó hành hạ đến không còn hình dạng. Ở bên trong Trấn Yêu Động chỉ cần không có chết người thì làm cái gì cũng không có ai quản. Nghe được Phương Lâm bị phạt cấm túc ở Trấn Yêu Động, thân sắc Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến lập tức biến đổi. Nghiêm Chính Phong cũng khẽ nhúng mày liếc nhìn Cổ Đạo Phong. Trên mặt, lão đạo của Đan Các nở ra nụ cười lạnh. Hắn tố cáo Phương Lâm tự ý bán đan dược, tội danh như vậy cũng không lớn, có thể làm cho Phương Lâm bị trừng phạt như vậy đã là quá tốt rồi. Thủ tọa, Phương Lâm có công lớn với đàn tông ta, có thể miễn tội, Mộc Yến đứng ra nói. Mọi vừa người vừa nghe nhất thời mới kịp phản ứng, Phương Lâm quả thật có công tào lớn với đàn tông, về tình về lý đều có thể miễn tội. Mạnh Vô Ưu cũng đứng dậy thỉnh cầu miễn tội cho Phương Lâm. Không ít trưởng lão có thiện cảm với Phương Lâm cũng ào ào đứng ra thỉnh cầu miễn tội. Thủ tọa, nên suy nghĩ kỹ tình hình. Nghiêm Chính Phong thản nhiên nói, mặc dù hắn không có trực tiếp thỉnh cầu miễn tội cho Phương Lâm, nhưng đã biểu lộ ra thái độ của mình. Sắc mặt đám người cao trưởng lão Triệu Đăng Minh, Vu Chấn và lão nhân Đan Các đều rất khó coi. Thật vất vả mới có thể định tội cho Phương Lâm, nhưng vẫn không cách nào loại bỏ được công lao của Phương Lâm trước đó. Có công lao này, Phương Lâm thực sự có thể được miễn tội. Thân sắc Cổ Đạo Phong vẫn vậy, mở miệng nói. Phương Lâm có công, có thể giảm đi 2 tháng, phạt cấm túc ở Trấn Yêu Động 1 tháng. Nghe vậy, trong lòng đám người Mạnh Vô Ưu, Mộc Yến vẫn bất mãn, muốn nói thêm, nhưng Cổ Đạo Phong căn bản không để ý tới, bọn họ lập tức im lặng. Trong lòng bọn họ hiểu rõ có nói thêm gì đi nữa, Cổ Đạo Phong cũng sẽ không thay đổi phán quyết. Hắn quyết tâm muốn trị tội Phương Lâm. Đây không phải muốn trừng trị Phương Lâm vì hắn phạm sai lầm, mà bản thân Cổ Đạo Phong muốn trừng trị Phương Lâm. Tự ý bán đan dược chỉ là một lý do thích hợp mà thôi. Cho dù Phương Lâm có công lao với Đan Tông thì ở trong mắt Cổ Đạo Phong cũng không đáng để nhắc tới. Hắn muốn trừng trị Phương Lâm, cho dù những người khác cầu tình hắn cũng sẽ không dao động. Nghiêm Chính Phong liếc mắt nhìn Cổ Đạo Phong thở dài, toàn thân hắn dường như già thêm vài phần. Đám người Triệu Đăng Minh lộ vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn thấy thi thể Khang Lộc chết không nhắm mắt thì chút vui mừng này cũng lập tức biến mất. Trận tranh đấu này Phương Lâm không bại, ngược lại Khang Lộc đã phải ném cả cái mạng vào đó. Cuối cùng Phương Lâm chỉ nhận trừng phạt, cũng không đau không ngứa. Đương nhiên, một tháng cấm túc trong trấn Lưu Động phải thao tác thế nào thì lại là một chuyện khác. Ít nhất ở mặt ngoài thì đám người Khang Lộc và Cao trưởng lão bọn họ đã thua một trận. Thảm nhất trong đó chính là Khang Lộc bị thủ tọa tự tay giết chết, chết thảm ngay trong đại điện. Hắn không chỉ mất đi tính mạng mà sau khi chết còn để lại tiếng xấu muôn đời. Bất kỳ đệ tử từ Hà Tông nào khi nói tới Khang Lộc tất nhiên sẽ đều là chế giễu phỉ nhổ. Từ đầu đến cuối Phương Lâm đều không nói gì. Cổ Đạo Phong định tội hắn như vậy, Phương Lâm cũng không bất ngờ. Hắn biết rõ thái độ Cổ Đạo Phong với mình, cho dù mình có công lao cũng không cách nào khiến cho Cổ Đạo Phong không xử phạt mình. Kéo thi thể Khang Lộc xuống, ném khỏi sơn môn, hủy bỏ tất cả ghi chép về hắn trong Tử Hà Tông. Người này vĩnh viễn không còn là đệ tử của Tử Hà Tông ta nữa. Vu trưởng lão, người dẫn Phương Lâm đi tới trấn Yêu Động, mặt khác cũng giam cả năm đệ tử này trong trấn Yêu Động cấm túc 2 năm. Cổ Đạo Phong nói xong liền đứng dậy rời đi. Năm đệ tử đứng ra lầm chứng buộc tội Phương Lâm, nghe được Cổ Đạo Phong tuyên án tất cả nhất thời choáng váng. Ban đầu bọn họ còn có tâm lý cầu may, nghĩ rằng có thể tránh được trừng phạt gì đó. Nhưng kết quả lại vô tình, Cổ Đạo Phong còn phán quyết 5 người họ cấm túc tại trấn Yêu Động những 2 năm. Vừa nghĩ tới chuyện là phải sống trong trấn Yêu Động 2 năm thì trong lòng 5 người này đã hoàn toàn lạnh lẽo và tuyệt vọng. Đây chính là trấn Yêu Động, không có người nào là người tốt. Mình tiến vào trong đó bị giam giữ 2 năm, sau khi đi ra còn là dạng người nữa sao? 5 người thậm chí đã có suy nghĩ tự sát, bởi vì bọn họ đều đã nghe nói là người bên trong trấn Yêu Động đều là hạng biến thái, thậm chí là có kẻ thích nam sắc tới phát điên, đã từng khiến cho mấy nam đệ tử trẻ tuổi thanh tú bị giam giữ trong trấn Yêu Động phải chịu nỗi khổ bị lăng nhục hàng đêm. Phương Lâm nhìn 5 người này, trong lòng cười thầm, ai bảo các ngươi đi ra làm chứng buộc tội ta, hiện tại đã vui vẻ chưa? Cổ Đạo Phong rời đi, rất nhiều trưởng lão cũng rời đi. Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến dặn dò Phương Lâm vài câu, bảo hắn ở bên trong trấn Lưu Động phải cẩn thận một chút, kiên trì 1 tháng là có thể đi ra. Phương Lâm tất nhiên là liên tục gật đầu, còn Vu Trấn thì hừ lạnh một tiếng vung tay lên, 6 sợi dây xích tối tăm xuất hiện, lần lượt trói chặt 2 tay của Phương Lâm và 5 đệ tử kia. 5 đệ tử kia không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại Phương Lâm nhíu mày, hắn cũng không thích bị người ta trói như vậy. Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến đều căm giận Vu Trấn, cho dù Phương Lâm bị giam giữ trong trấn Lưu Động 1 tháng thì cũng không cần phải trói như vậy. Vu trưởng lão, Phương Lâm chẳng qua chỉ bị cấm túc 1 tháng thôi, có cần phải dùng tới dây xích trói lại không? Mộc Yến lạnh lùng nhìn Vu Trấn lên tiếng. Sắc mặt Vu Trấn không đổi nói, Phương Lâm chính là kẻ có tội, tất nhiên phải trói 2 tay lại, bằng không nếu chẳng may xảy ra chuyện gì ta không gánh được trách nhiệm. Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến không thể phản bác, cho dù chỉ là cấm túc 1 tháng nhưng Phương Lâm lại thực sự là phạm lỗi. Hắn sử dụng xích sắt trói 2 tay lại là chuyện hợp tình hợp lý. Đúng lúc này thì Nghiêm Chính Phong đã rời khỏi đại điện trước đó bỗng nhiên lại xuất hiện sau lưng mọi người, bất thình lình nói. Vu trưởng lão, thu hồi dây xích. Toàn thân Vu Trấn cứng đờ, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Nghiêm Chính Phong đang xoay người rời đi, thân sắc càng trở nên khó coi hơn. Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến nhìn theo bóng lưng Nghiêm Chính Phong lộ ra vẻ cung kính và cảm kích. Phương Lâm xoay người lại, cúi người hành lễ với Nghiêm Chính Phong. Nghiêm Chính Phong chỉ nói một câu, Vu Trấn lại không dám xem lời Nghiêm Chính Phong như gió thoảng bên tai. Vu trưởng lão, tay ta đang rất đau đây. Phương Lâm còn cố ý cợt nhả nói. Vu Trấn giận không có chỗ phát tiết, nhưng không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể lạnh lùng thu lại dây xích trói tay của Phương Lâm. Về phần 5 người khác thì lại không có đãi ngộ này, bọn họ chỉ có thể bị dây xích trói chặt. Đến rồi, đây chính là trấn Lưu Động, cũng là nơi giam giữ đám đệ tử các ngươi. Trong tay của Vu Trấn cầm 5 dây xích, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu đặc biệt không kiên nhẫn nói. Phương Lâm thản nhiên đi theo phía sau Vu Trấn, hết nhìn đông lại tới nhìn tây, Nhìn bộ dạng này của hắn hoàn toàn không giống với người có tội sắp bị giam vào trấn điều động. Về phần năm đệ tử bị dây xích trói chặt hai tay thì đều ủ rũ, sắc mặt u ám, đặc biệt là không có tinh thần. Dù sao bọn họ bị nhốt vào trấn điều động những 2 năm, có thể có tinh thần mới là lạ. Bọn họ không khiếp sợ mà ngã co quắp trên mặt đất đã là tốt lắm rồi. Trấn yêu động tên xứng với thực là một cái động ở dưới núi Trấn Yêu. Bên ngoài động hoàn toàn hoang vắng, có 4 cây cột đen như mực chia ra làm 2 bên. Núi Trấn Yêu ở Tử Hà Tông chính là một chỗ mà có rất ít người sẽ đi tới. Dù sao nơi đó toàn bộ trên núi này đã bị móc rỗng ra hơn phân nửa rồi, cho nên phía trên cực kỳ hoang vu. Khi tới gần 4 cây cột đá này, một khí tức âm u lại bao phủ mấy người bọn họ. Người đệ tử đi đầu cảm nhận được khí tức âm u này, nhất thời thân thể run lên, trong lòng càng lo lắng không yên. Vu Chấn chán ghét nhìn 4 cây cột đá này, sau đó thu hồi ánh mắt, dẫn 5 người và Phương Lâm đi tới cửa động. Ngược lại trong mắt Phương Lâm đầy hiếu kỳ nhìn 4 cây cột đá màu đen này, trên mặt hắn có phần suy ngẫm. 4 cây cột đá này đều cao hơn 3 trượng, to bằng 2 người ôm. Ở trên dưới đều đen xì, trên cột còn có không ít dây xích quấn quanh. Những dây xích này cũng màu đen, nếu nhờ khoảng cách khá xa thì sẽ không quá dễ dàng nhìn thấy được những sợi xích này. Phương Lâm dừng bước, tự mình đi tới bên cạnh cột đá, ngẩng đầu, nhìn dây xích trên cột đá. Khí tức thật nồng đậm, Phương Lâm thầm nghĩ, trên cột đá này phát ra khí tức u ám không tầm thường. Ở khoảng cách gần như vậy, Phương Lâm cũng cảm giác được hơi thở lạnh thấu xương, toàn thân hắn nhịn không được mà run rẩy. Phương Lâm không có cách nào, chỉ có thể lui về sau vài bước, nhưng cũng không rời đi. Vu Chấn quay đầu lại phát hiện Phương Lâm tự nhiên lại không đi phía sau, trái lại đứng ở chỗ cột đá ngẩng đầu đờ ra, nhất thời trong lòng tức giận khiển trách. Phương Lâm, ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không nhanh qua đây. Phương Lâm không quay đầu lại nói, chờ một lát, thật vất vả mới tới trấn yêu động một chuyến, tất nhiên phải xem kỹ phong cảnh xung quanh mới phải chứ. Nếu không chẳng phải là uổng phí một lần tới đây tham quan sao? Nghe hắn nói thế, Vu Chấn thực sự là không nói được câu nào. 5 đệ tử kia lại khóc không ra nước mắt. Phương Lâm lại vẫn có tâm tư thanh thản đi ngắm cảnh sao? Làm sao có thể có người không tim không phổi đến như vậy? Phương Lâm nhìn chăm chú vào cột đá một hồi. Cuối cùng sau khi Vu Chấn không nhịn được dục hết lần này tới lần khác, chân mày hắn thoáng động, hình như đã phát hiện ra điều gì. Không ngờ lại là như vậy. Trong mắt Phương Lâm có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn khôi phục lại bộ dạng giống như không có chuyện gì xảy ra, trở lại đội ngũ. Vu Chấn rất bất mãn chừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục dẫn mấy người đi về phía cửa động. Đi tới cửa động, thứ mà nhìn thấy đầu tiên chính là cánh cửa đá lóe lên màu đồng cổ, hoàn toàn che kín cửa động từ trên xuống dưới. Ở bên trái cửa đá, một nam tử trung niên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đang ngồi xếp bằng. Vu Chấn lập tức cùng kính hành lễ với nam tử trung niên này, trên mặt rõ ràng là có vẻ kính sợ. Phương Lâm chú ý thấy nam tử này mặc dù là dáng vẻ trung niên, thế nhưng tóc thì đã bạc hết phân nửa, cảm giác là vô cùng tang thương, già nua. Nam tử trung niên mở mắt ra, trong mắt cũng ảm đạm, không có ánh sáng, toàn thân hắn cho người ta cái cảm giác giống như một khối gỗ đã sắp bị mục nát. Giam giữ bao lâu? Nam tử trung niên mở miệng hỏi, giọng hắn khàn khàn, khó nghe, giống như 2 mảnh vỏ cây già trà sát vào nhau. Vu Chấn lập tức trả lời, 5 người này giam giữ 2 năm, 1 người khác giam giữ 1 tháng. Nam tử trung niên nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười ôm quyền hành lễ với người này. Vào đi. Nam tử trung niên cũng không để ý tới Phương Lâm mà vung tay lên. Cửa đá phía sau ầm ầm mở ra. Ngay lập tức một cái mùi khó ngửi từ phía sau cánh cửa thoát ra. Sau khi Vu Chấn cảm ơn nam tử trung niên, lập tức dẫn theo Phương Lâm và 5 người tiến vào sơn động. Sơn động này là một lối đi dài. Hai bên lối đi có những ngọn lửa lâu ngày không tắt, cho nên trong lối đi này cũng có ánh sáng. Lối đi sâu thẳm mà lại chật hẹp. Đi ở trong đó, trong lòng sẽ dần sinh ra một loại cảm giác khẩn trương, thậm chí là sợ sẽ phải tiếp tục đi xuống. 5 đệ tử hạ đẳng này trong lòng chính là như vậy, càng đi về phía trước bọn họ càng lo lắng bất an. Đi mau, không nên dây dưa. Vu Chấn thấy 5 người này tự nhiên càng đi càng chậm, lập tức quát lên. Trong lòng 5 đệ tử này âm thầm kêu khổ, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Đi khoảng gần nửa canh giờ thì hai bên trái phải bắt đầu xuất hiện từng gian phòng bằng đá trống trải. Phương Lâm và 5 đệ tử này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong một gian phòng đá có 2 người thân thể gầy yếu, thần sắc mờ mịt. Bọn họ nhìn đám người Phương Lâm giống như hoàn toàn không có nhìn thấy. 5 đệ tử hạ đẳng nhìn bộ dạng của 2 người kia thê thảm như vậy, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, giống như đã thấy được bộ dạng của 5 người bọn họ trong tương lai. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng bọn họ có thể nhìn thấy một ít gian phòng đá có người tồn tại, nhưng phần lớn là đều có vẻ trông như bệnh nặng. Nhưng ánh mắt của một vài người lại lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào đám người Phương Lâm bước qua gian phòng. Hắc hắc, mới tới à? Đến chỗ chúng ta đi. Một nam tử thân trên để trần cười lớn vẫy vẫy đám người Phương Lâm. Bước chân Vu Chấn chợt dừng lại, nhìn về phía gian phòng đá kia. Trong gian phòng đá này ngoại trừ nam tử cao lớn này ra còn có 6 người khác. Ngoài trừ có 2 người thần sắc mệt mỏi thì 4 người đều lộ ra nụ cười thâm hiểm, dường như là vô cùng mong đợi mấy người Phương Lâm đến. Vu Chấn liếc mắt nhìn Phương Lâm, miệng nhếch lên, trong lòng chợt có ý nghĩ xấu xa xuất hiện. Vu Chấn liền vung tay, màn sáng của gian phòng đá lộ ra khe hở, hắn nhìn Phương Lâm nói. Phương Lâm, vào đó. Phương Lâm liếc mắt nhìn Vu Chấn, người này cười lạnh hoàn toàn không che giấu. Sau một khắc, Phương Lâm thản nhiên đi vào gian phòng đá này, màn ánh sáng lập tức khép lại như lúc ban đầu. Phương Lâm không thể từ bên trong gian phòng đi ra nữa. Mấy người trong gian phòng đá nhìn thấy Phương Lâm đi vào nơi này, trong mắt mỗi người đều tỏa sáng giống như thấy được một chuyện thú vị. Đã lâu không có người mới nào đi vào chỗ chúng ta, thế này cũng đủ cho chúng ta có thể chơi bời một hồi. Nam tử cao lớn liếm môi giống như con dã thú nhìn thấy con mồi. Vu Chấn ở bên ngoài gian phòng đá hử lạnh mấy tiếng, không nhìn Phương Lâm nữa, tiếp tục dẫn theo năm đệ tử hạ đẳng, đã sợ đến mức mặt không chút máu đi về phía trước. Phương Lâm đứng bên trong gian phòng đá giống như một con dê, vô tội đối mặt với một đám sói hoang đói khát. Người thanh niên cao lớn kia cười hì hì, ánh mắt quan sát Phương Lâm từ trên xuống dưới. 4 người khác cũng vây quanh Phương Lâm, khí tức trên người bọn họ đều không kém. Ngoại trừ người thanh niên cao lớn ra thì 4 người khác đều có cảnh giới là nhân nguyên lục trọng. Còn tên thanh niên cao lớn đã đạt tới nhân nguyên thất trọng rồi. Tiểu tử, ngươi tên gì? Thanh niên cao lớn hỏi, trên mặt lại càng tăng thêm vẻ hứng thú. 5 người dồn Phương Lâm vào trong một góc, tất cả đều dùng ánh mắt đùa cợt kinh thường để quan sát Phương Lâm. Tiểu tử, ta hỏi ngươi tên gì? Thanh niên cao lớn lại hỏi. Phương Lâm chớp mắt hoàn toàn không e ngại nói. Tên của ta nói ra sợ sẽ làm cho ngươi sợ, ta chính là Đinh Tuyền Cơ. 5 người nghe vậy đều sửng sốt, ngay lập tức người thanh niên cao lớn cười ha hả. Ông trời của ta, ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc sao? Đinh Tuyền Cơ là đan tông tứ tú, làm sao có thể tới nơi này được? Người thanh niên cao lớn kinh thường nói. Không sai, ta đã từng nhìn thấy Đinh Tuyền Cơ, ngươi căn bản không phải là hắn. Một thanh niên khác cười lạnh. Tiểu tử này là đang đùa giỡn chúng ta, lại có một người khác chêm vào. Nhất thời ánh mắt 5 người hung ác nhìn chằm chằm Phương Lâm. Người thanh niên cao lớn không hề e ngại khoác một tay lên vai Phương Lâm. Tiểu tử, người đã đến nơi này thì phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Ở đây không có khả năng giống như bên ngoài, không ai sẽ quan tâm tới ngươi. Chỉ cần không gây ra tai nạn chết người thì chúng ta muốn xử ngươi thế nào thì xử ngươi như thế. Nếu như ngươi không thức thời thì sao danh khó tránh khỏi nỗi khổ da thịt. Người thanh niên cao lớn lời nói sâu sắc nói với Phương Lâm, bộ dạng giống như là muốn tốt cho Phương Lâm. 2 nam tử gầy yếu nằm cuộn mình cách đó không xa liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong mi mắt chỉ có sự lạnh lùng. Vẻ mặt Phương Lâm lại hoàn toàn vô hại, nhìn 5 người đang vây quanh mình mà nói. Các người muốn như thế nào? Người thanh niên cao lớn cười một tiếng đầy dữ tợn, bàn tay đang nắm vai Phương Lâm bỗng nhiên phát lực. Phương Lâm thở ơ, vẫn đầy hiếu kỳ nhìn hắn. Người thanh niên cao lớn này nhíu mày, lực lượng chiêu thức ấy của hắn không phải là trò đùa. Võ giả nhân nguyên lục trọng bị bóp cũng sẽ đau đớn khó mà nhịn được. Tại sao tiểu tử này thoạt nhìn chỉ có nhân nguyên ngũ trọng lại hoàn toàn không có phản ứng gì? Trong lòng hắn nghi ngờ trên tay tăng thêm vài phần lực đạo. Chỉ có điều hắn cũng khống chế tốt lực đạo để tránh bóp nát xương của Phương Lâm. Chỉ có điều sắc mặt hắn nhanh chóng biến đổi, Phương Lâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả chân mày cũng không động đậy. Cuối cùng hắn đã phát hiện ra vai của Phương Lâm cứng rắn khác thường, thật giống như nắm phải một viếng da trâu cũ kỹ, bất kể hắn bóp thế nào thì trước sau vẫn không có tác dụng. Sao có thể như vậy được? Hắn kinh ngạc thu tay về, khi lại nhìn về phía Phương Lâm thì trong mắt đã xuất hiện thêm một sự kiêng kỵ và nghi ngờ. 4 người khác nhận thấy có điểm không bình thường, lùi về phía sau một bước. Chỉ có điều là bọn họ vẫn không quá coi trọng Phương Lâm, dù sao ở trong cái phòng giam đá này bọn họ mới là vua. Bất kỳ người mới nào tiến vào đều không ngoại lệ, bị bọn họ trừng trị hết. Mặc dù người mới này có hơi cổ quái, nhưng đám người bọn họ vẫn cho rằng phía bên mình chiếm ưu thế áp đảo. Phương Lâm thì nghiền ngẫm nhìn bọn họ nói, ta cho các người một cơ hội, hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta có thể bỏ qua, sau này cũng sẽ không làm khó các ngươi. Nghe hắn nói thế, 5 người kia thoáng ngẩn người ra, sau đó lập tức cười ha hả. Có phải tiểu tử này điên rồi không? Ông trời của ta, hắn chẳng lẽ cho rằng mấy người chúng ta chỉ là để trang trí thôi sao? thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đến nơi này, không quan tâm ngươi là ai, cho dù có là đan tông tứ tú thì cũng phải cúi đầu. Năm người giống như là nhìn cả ngốc để nhìn Phương Lâm. Bọn họ đều là người cũ trong nhà giam ở trấn Nhiều Động này. Những người trước kia vừa bị giam giữ, đều có vẻ kiêu ngạo, nhưng sau đó tất cả đều bị trừng trị rất thảm. Những người giống như Phương Lâm vừa bắt đầu đã muốn bọn họ dập đầu nhận sai, bọn họ vẫn là chỉ gặp qua lần đầu. Đây quả thực là không phải kiêu ngạo mà là cuồng vọng. Sau khi cười xong, trong lòng người thanh niên cao lớn cũng nổi giận, bộ dáng của Phương Lâm khiến hắn vô cùng khó chịu, bất ngờ một quyền đánh về phía mặt của Phương Lâm. Ai bảo tiểu tử ngươi dám kiêu ngạo, ở chỗ này Vương Đại Long ta mới là trời. Người thanh niên cao lớn tên là Vương Đại Long này gầm thét giận dữ, một quyền này có khí thế không tầm thường, võ giả dưới nhân nguyên lục trọng bị đánh trúng thì cơ hồ sẽ ngất đi. Một quyền cực nhanh lại gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Phương Lâm. Bước chân của Phương Lâm chợt lóe lên tránh khỏi, Vương Đại Long không kịp thu quyền, âm một tiếng, nắm đấm hung hăng nện trên vách của gian nhà phòng đá này. Bốn thanh niên nhìn thấy Vương Đại Long đánh một quyền lên tường đá, đầu không nhịn được nhắm mắt lại, theo bản năng xoa xoa nắm đấm của mình. Sắc mặt của Vương Đại Long vặn vẹo, ôm nắm đấm gào thét. Phương Lâm liếc mắt nhìn Vương Đại Long, trên nắm đấm có máu tươi đầm đìa, hiển nhiên một quyền này không nhẹ. Ta phải giết ngươi. Vương Đại Long đã bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, hắn tức giận gào thét lại xông về phía Phương Lâm. Phương Lâm lại không có tâm tư tiếp tục dây dưa cùng những người này, trên mặt lập tức lạnh xuống. Khi Vương Đại Long vọt tới thì trong giây lát hắn đã đưa một tay ra, trực tiếp nắm lấy cổ của Vương Đại Long. Vương Đại Long đang nói chợt khựng lại, thân hình cao lớn của hắn đã bị Phương Lâm một tay nhấc lên. Vương Đại Long giãy giụa tay chân muốn công kích Phương Lâm, nhưng căn bản không phát ra lực được, cổ họng bị khóa, ngay cả hít thở cũng khó khăn, tất nhiên là không thể làm được gì. Khóe miệng của Phương Lâm cong lên, lộ vẻ tươi cười, tay hơi dùng sức, nhất thời Vương Đại Long bị nghẹn, không thở được, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt trợn tròn, ngay cả nói cũng không nói ra được. Bốn người thanh niên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều khiếp sợ đến mặt cắt không còn chút máu, bọn họ vội lui về phía sau với ánh mắt hoảng sợ. Nhưng hai người thanh niên gầy yếu đang cuộn mình trong góc vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy vậy đều lộ vẻ chấn động. Ngươi tên là Vương Đại Long sao? Hiện tại ngươi cảm thấy ta nói ngươi quỳ xuống nhận sai có phải là lớn lối hay không? Phương Lâm híp mắt hỏi. Chỉ có điều trong mắt Vương Đại Long và bốn tên thanh niên kia, nụ cười này của Phương Lâm lại vô cùng khủng khiếp. Vương Đại Long muốn khóc rồi, chỉ là khóc không được thôi. Hắn có cảm giác sức sống trong cơ thể mình đang trôi đi từng chút một, tầm mắt dần dần tối đen lại. Lúc này Vương Đại Long mới hiểu được, hóa ra khi sắp chết là có cảm giác như vậy. Hắn hối hận vô cùng phiền muộn nữa. Nếu sớm biết rằng người này trâu chó như vậy thì hắn đáng lẽ không nên đi trêu chọc. Cho dù là quỳ xuống nhận sai thì cũng không có gì, không thiếu đi một miếng thịt nào. Bốn người bọn thanh niên nhìn thấy sắc mặt Vương Đại Long, lúc trắng lúc tím tất cả đều luống cuống. Nhìn bộ dáng như vậy Vương Đại Long hẳn sẽ bị người kia bóp chết trong giây lát. Sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng. Bốn người vội vàng quỳ xuống cầu xin Phương Lâm. Trong mắt của Vương Đại Long đầy vẻ tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình sau một khắc nữa sẽ chết. Chỉ có điều lúc này Phương Lâm đã nới lỏng tay, ném mạnh Vương Đại Long xuống đất. Ở thời khắc tuyệt vọng, Vương Đại Long được khôi phục, lại có khả năng hít thở, nhất thời tỉnh táo lại, hắn nhịn không được ho mạnh, ho tới mức nước mắt nước mũi trào ra. Phương Lâm lại không liếc mắt nhìn Vương Đại Long, mà tìm một cái góc tương đối sạch sẽ ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Trong chốc lát có tiếng bước chân vang lên, Vương Đại Long sắc mặt vẫn còn tái nhợt, cùng với bốn người thanh niên quỳ gối trước mặt Phương Lâm, thân sắc sợ hãi và thấp thỏm.